đợi ta đưa người trong tộc tới đây. Nhạc Thành nói với chúng nữ, sau đó cũng biến mất trên không trung. Ở trong đại sảnh của Nhạc gia, lúc này có hơn 10 vị trưởng lão, Nhạc Duy, Nhạc Liệt, bọn họ đang ngồi, những người khác bế quan tu luyện. Mà ở trong đại sảnh thì những người thuộc thần hoàng tộc, Vũ Văn Gia, Tôn Gia, Trần Gia đang chờ ở đó. Người của Vũ Văn Gia chính là Vũ Văn Giác, Vũ Văn Nam, Vũ Văn Minh Quang, còn có ba cường giả đấu tôn khác nữa. Trần Gia thì có Thanh Đồng, Trần Bưu, ba đấu thánh khác nữa. Tôn Gia thì có Tôn Quân, Tôn Lạc và hai tam tinh đấu thánh nữa. Thần Hoàng Tộc thì có Hoàng Vũ và một tứ tình đấu thánh nữa. Bốn tổng sau khi biết được tin tức, biết Tam Đại Thú Tộc và Hắc Ám Thần Điện lén đánh Nhạc Gia, sau đó lại nhận được tin tức Nhạc Gia đã dựa vào thực lực của mình mà đánh cho Hắc Ám Thần Điện và Tam Đại Thú Tộc chạy đi, khiến cho tứ tộc kinh ngạc không thôi. Trong mấy ngày này, ở Nhạc Gia, tứ tộc cũng hiểu rõ quá trình. Bọn họ biết rằng Nhạc Gia đã đánh chết 17 đấu thánh của Hắc Ám Thần Điện và Tam Đại Thú Tộc, đặc biệt là Phượng Tôn, Thành Sơn Lão Tổ đều bị giết chết, khiến tất cả vô cùng kinh ngạc. Dĩ nhiên, điều kinh ngạc nhất chính là Nhạc Thiên Đại Nhân đã xuất hiện ở lại Nhạc Gia. Nhạc Liệt trưởng lão, lần này Nhạc Thiên Đại Nhân có đến không? Hiện tại có thêm Nhạc Thành tộc trưởng, thực lực của Nhạc Gia xem ra mạnh hơn rất nhiều. Kế tiếp chúng ta nếu được cố gắng liên thủ thì có thể đánh thắng được Hắc Ám Thần Điện. Cái này, đợi Nhạc Thành tộc trưởng tới thì nhất định sẽ có tính toán. Nhạc Liệt kẽ mỉm cười nói, bây giờ đối với Nhạc Thành, Nhạc Liệt rất là phục. Chuyện của Nhạc Gia, hắn cũng không dám tùy tiện quyết định. Lần này, Nhạc Gia may mắn mà có Nhạc Thành tộc trưởng, dự kiến trước được mọi sự. Nếu không thì Tứ Đại Nhân Tộc và Hắc Ám Thần Điện đều là bị tiêu diệt rồi. Vũ Văn Giác oán hận mà nói, nếu lần này Nhạc Gia gặp chuyện không may, thì kế tiếp chính là Vũ Văn Gia, Trần Gia, rồi đến Tôn Gia. Đến lúc đó Tam Đại Tộc bọn họ không thể nào chống lại được. Trần Đào trưởng lão, Vũ Văn Giác trưởng lão, Tôn Quân trưởng lão, vì bế quan tu luyện nên đã để các vị chờ lâu, thật là xin lỗi quá. Một hắc sắc thân ảnh đã xuất hiện, chính là Nhạc Thành. Hắn nở ra nụ cười đi tới đại sảnh. Không gọi là chờ lâu, lần này chúng ta đã tới chậm. May mà Hắc Ám Thần Điện và Tam Đại Thú Tộc đã bị đánh tan, bằng không hậu quả không thể nào chịu nổi. Trần Đào nói với Nhạc Thành, chư vị tới rất nhanh, Tam Đại Thú Tộc và Hắc Ám Thần Điện đã sớm có dự mưu. Lần này chúng ta không cách nào đoán ra được. Nhạc Thành khẽ khẽ hỏi, bản thân của Nhạc Thành dường như cũng đoán ra được rồi. Hôm nay chúng ta tới đây là đến thăm Nhạc gia, vừa đúng lúc mọi người của các tộc đều ở đây, chúng ta nên thương nghị làm sao để đối phó với Hắc Ám Thần Điện. Lần này Hắc Ám Thần Điện và Tam Đại Thú Tộc liên thủ đánh lén Nhạc gia, điều này cho thấy là Hắc Ám Thần Điện một lần nữa chính diện tuyển chiến với Tứ Đại Nhân Tộc chúng ta. Chúng ta phải tìm cách ứng phó mới được. Vũ Văn Giác lên tiếng nói, không sai, hiện tại Hắc Ám Thần Điện đã trải qua 200 năm khôi phục, xem ra bọn họ đã hoàn toàn mạnh hơn cả trước kia. Lần này Bát Thiên Tôn và Thất Thiên Tôn bị Nhạc Thiên Đại Nhân đánh chết. Những người còn lại, Lục Thiên Tôn, Ngũ Thiên Tôn, thực lực của bọn họ vô cùng mạnh mẽ. Chúng ta phải đề phòng. Nhạc tộc trưởng, không biết tộc trưởng có dự tính gì không? Nếu được có thì nói cho chúng ta nghe một chút đi. Trần Đào nhìn thấy Nhạc Thành vẫn ngồi yên lặng không nói gì thì cất tiếng hỏi. Lúc này, mọi người cũng chăm chú nhìn Nhạc Thành. Bọn họ không biết Nhạc Thành đã có cách đối phó với Tam Đại Thú Tộc và Hắc Ám Thần Điện hay không. Đối với Nhạc Thành, tứ tộc không hề dám khinh thường. Chư vị trưởng lão, lần này Tam Đại Thú Tộc và Hắc Ám Thần Điện đánh lén Nhạc gia chúng ta. Mọi người lấy được tin tức, dùng tốc độ nhanh nhất, nhưng hiện tại bây giờ mới tới. Lần sau Hắc Ám Thần Điện đánh lén bất kỳ tộc nhân nào, Vũ Văn gia, Tôn gia hay Trần gia, ta đoán những tộc khác muốn cứu viện rất là khó khăn. Ta đang suy nghĩ, chúng ta đề phòng Hắc Ám Thần Điện và Tứ Đại Thú Tộc, không bằng chủ động tấn công là tốt nhất. Nhạc Thành nhìn bốn người mà nói, ta thấy các tộc chủ động để ra một số cường giả, sau đó liên hợp lại, đối phó với Hắc Ám Thần Điện. Về phần Tam Đại Thú Tộc, chúng ta tạm thời không để ý tới. Biện pháp này rất hay, ta đồng ý. Tuy nhiên phần điện của Hắc Ám Thần Điện không ít, chúng ta rất khó tìm ra, như vậy sẽ hơi phiền phức. Vũ Văn Giang cất tiếng nói với mọi người. Còn nữa, Hắc Ám Thần Điện cũng có những môn phái phụ thuộc. Những môn phái này phân tán khắp huyền thiên nội lục, muốn tiêu diệt bọn họ tận gốc cũng sẽ tốn không ít thời gian. Trần Đào suy nghĩ một lát rồi nói, chư vị, những thứ này mọi người không cần phải quá lo lắng. Hắc Ám Thần Điện số lượng phân điện đúng là không ít, ẩn náu cũng rất bí ẩn. Chỉ dựa vào chúng ta thì sẽ tốn không ít thời gian. Chỉ là chúng ta có thể liên hợp lại, đối phó với người Hắc Ám Thần Điện thì sẽ dễ dàng hơn. Nhạc Thành cất tiếng nói, Như vậy cũng là một biện pháp tốt, chỉ là điên thủ các thế lực bên trong huyền thiên nội lục cũng không phải là điều dễ dàng đâu. Bọn họ có thực lực không hề kém. Cuồng Sư Môn, Tôn Quân cất tiếng nói. Còn một số thế lực phụ thuộc Hắc Ám Thần Điện nữa. Bọn họ mai danh ẩn tích đã lâu, núp bóng sau lưng Hắc Ám Thần Điện. Những thế lực kia thực lực thậm chí còn xếp trên cả Cuồng Sư Môn. Nghe thấy mọi người lo lắng như vậy, thì Nhạc Thành cũng hiểu rõ ra. Huyền Thiên Nội Lục số lượng thế lực môn phái rất đông. Nếu bọn họ hợp lực lại, dĩ nhiên là vô cùng mạnh mẽ. Nếu như đến lúc đó được Hắc Ám Thần Điện và Tam Đại Thú Tộc mượn sức, thì vô cùng bất lợi. Chư vị, lần này ta tính nhổ sạch Hắc Ám Thần Điện tận gốc. Những thế lực bám vào Hắc Ám Thần Điện cũng phải thanh trừ. Nếu như không thì chúng ta hoàn toàn bị tiêu diệt. Bọn chúng cũng là một tai họa ngầm đấy. Nhạc Thành cất tiếng nói với tất cả mọi người. Như vậy cũng tốt. Vậy cứ làm theo sự sắp xếp của Nhạc tộc trưởng đi. Chúng ta sau khi trở về, lập tức an bài. Về phần định đối phó với lần nữa Hắc Ám Thần Điện, hay là mời Nhạc Thiên Đại Nhân dẫn đầu. Uy danh của Nhạc Thiên Đại Nhân đủ để trấn nhiếp huyền thiên nội lục rồi. Trần Đào cất tiếng nói. Mọi người tất cả đều biết, muốn liên hiệp các thế lực trong huyền thiên nội lục đối phó với Hắc Ám Thần Điện, như vậy cần phải có một cường giả đủ uy danh để dẫn đầu. Hiện tại ngoài Nhạc Thiên thì không có ai xứng đáng hơn. Chuyện này, Nhạc Thiên Đại Nhân đang bế quan, nhưng ta tin rằng Lão Tổ nhất định sẽ không phản đối. Nhạc Thành đáp. Vậy thì tốt, có Nhạc Thiên Đại Nhân dẫn đầu, chúng ta không có gì phải lo lắng nữa. Chúng ta sẽ đi sắp xếp, sau đó xuất cường giả trong tộc, đem phần điện Hắc Ám Thần Điện thanh trừ sạch sẽ, cuối cùng đối phó với điện chính của bọn chúng. Vũ Văn Giác nói, mọi người thương nghị không ít, sau đó mới tản ra, người của thần hoàng tộc trở về an bài. Lập tức Vũ Văn Gia, Tôn Gia, Nhạc Thành còn để cho bọn họ gặp Yến Hiểu Kỳ, Tôn Thi Thi, đặc biệt là Trần Bưu của Trần Gia, lần này tới cũng là để ân cần thăm hỏi chủ nhân. Vũ Văn Gia cùng với Tôn Gia, ngày thứ hai cũng rời khỏi Nhạc Gia. Nhìn thấy Yến Hiểu Kỳ đã là ma pháp sư cấp 9 trung kỳ, Vũ Văn Giác và Vũ Văn Minh Quang mừng rỡ không thôi. Mà Tôn Thi Thi cũng đã là nhất tình đấu thánh, người của Tôn Gia cũng vô cùng vui mừng. Sau đó Vũ Văn Gia muốn Yến Hiểu Kỳ quay về gặp mẫu thân, Tôn Thi Thi cũng quay về Tôn Gia, Nhạc Thành dĩ nhiên là không phản đối. Hai người này mấy năm rồi không gặp người thân, dĩ nhiên là vô cùng thương nhớ. Ngày chính hắn cũng nhớ tới phụ thân và Phong Thúc, còn đại ca và nhị ca nữa, không biết bọn họ ở Quỷ Uyên thế nào rồi. Sau khi đưa mọi người vào trong tộc, Nhạc Thành liền tìm đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, ba người phân phó cho ba người sắp xếp cường giả Nhạc gia chuẩn bị đi tới Vũ Văn gia, thần hoàng tộc. Về phần Nhạc gia, Nhạc Thành hiện tại cũng không lo rằng sẽ có người đánh lén, có Nhạc Thiên lão tổ ở Nhạc gia, Hắc Ám Thần Điện muốn tính toán tấn công Nhạc gia một lần nữa cũng phải suy nghĩ lại. Trở lại trong đình viện, Nhạc Thành cảm thấy không quen thuộc. Bình thường bên cạnh đều có một đống người, mà hiện tại tất cả mọi người đang tu luyện. Nhạc Thành cũng tính toán tu luyện. Dù sao trong thời gian này, cường giả của Hắc Ám Thần Điện xuất hiện ngày càng nhiều. Nhạc Thành biết rõ, thực lực của mình hiện tại không có đủ, cần phải khôi phục như lúc đầu mới bảo vệ được Nhạc gia. Chủ nhân, người đang suy nghĩ cái gì thế? Đại Song và Tiểu Song, hai nàng thấy Nhạc Thành ngẩn người thì cất tiếng hỏi. Không có chuyện gì đâu. Thiên phần tiên trận của người thế nào rồi? Đã chữa trị tốt chưa? Nhạc Thành phục hồi tinh thần rồi hỏi hai nàng. Mấy năm này biến hóa của hai nàng càng ngày càng khổng lồ. Càng ngày, hai nàng càng trở nên mê người hơn. Thưa chủ nhân, thiên phần tiên trận đã được chữa trị, tổn hại cũng không nhiều. Tiểu Song nói với Nhạc Thành. Vậy thì tốt rồi, có chuyện ta muốn hỏi ý kiến của các người một chút. Nhạc Thành chăm chú nhìn hai nàng rồi nói. Chủ nhân xin cứ nói. Hai nàng nhìn nhau, cả hai không biết rằng chủ nhân đang muốn nói gì đây. Ta muốn thu nhận hai người các ngươi làm đồ đệ, đồng thời bắt đầu lập môn phái ở huyền thiên nội lục. Các ngươi thấy thế nào? Nhạc Thành nói với hai nàng. Nghe thấy Nhạc Thành cất tiếng, hai nàng hơi thất thần, sau đó Tiểu Song cất tiếng nói. Chủ nhân, lời nói của chủ nhân chúng đô tỳ tuyệt đối không dám không nghe. Chủ nhân thu nhận chúng đô tỳ, đó là phúc phận, nhưng nếu chúng đô tỳ là đồ đệ của chủ nhân thì sẽ... Thì sẽ thế nào? Nhạc Thành thấy hai nàng ấp úng không trả lời thì cất tiếng hỏi. Hắn không hiểu sao hai nàng lại do dự. Chuyện này là một chuyện rất tốt mà. Chủ nhân nhìn Nhạc Thành, mi nhãn của Tiểu Song trầm xuống, sau đó ửng đỏ khuôn mặt nói. Chủ nhân, nếu người thu nhận chúng ta làm đồ đệ, chúng ta sẽ không có cơ hội hầu hạ chủ nhân nữa, cho nên chúng ta nguyện bên cạnh chủ nhân như hiện tại là tốt rồi. Các ngươi... Nhìn hai nàng, Nhạc Thành không khỏi bất đắc dĩ. Hai cô nàng này không phải đang dụ dỗ mình hay sao? Ta nói rồi, lúc đầu ta thu nhận các ngươi không hề có ý như vậy. Các ngươi không hiểu sao? Nhạc Thành trầm giọng nói với hai nàng. Nếu bình thường có hai người khác quyến rũ mình như vậy, Nhạc Thành chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Nhưng hai nữ tử này thì không giống như vậy. Nhạc Thành làm chuyện gì cũng có nguyên tắc. Chủ nhân, chúng đồ tỷ rất cảm kích chủ nhân. Chủ nhân đối với chúng đồ tỷ rất tốt, cho nên chúng đồ tỷ muốn báo đáp chủ nhân. Nhưng hiện tại chúng đồ tỷ không chỉ cảm kích mà còn rất thích chủ nhân ạ. Đại Song và Tiểu Song nhẹ nhẹ nói. Ta cũng không biết phải nói với các người thế nào. Nếu các người vẫn không muốn thì chuyện này sẽ tính sau. Kế tiếp ta cần phải bế quan trong thời gian ngắn. Các người cũng bế quan cùng với ta. Nhạc Thành bất đắc dĩ nói với hai nàng ta. Vốn là Nhạc Thành muốn thu nhận hai nàng làm đồ đệ, về sau có thể mở môn phái ở Huyền Thiên Nội Lục. Tu Trần môn phái và Nhạc gia sẽ chiếu ứng lẫn nhau. Nhạc Thành sau này phi thăng cũng có thể yên tâm hơn. Không ngờ hai nàng lại không muốn. Về phần tâm ý của hai nàng, Nhạc Thành đã sớm hiểu ra. Nhưng có một số điều hắn phải hành động theo nguyên tắc. Ở trong Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành khoanh chân mà ngồi xuống. Hắn do dự một lúc, sau đó một quyển trục ào ào xuất hiện ở bàn tay của hắn. Quyển trục màu vàng này chính là đấu khí công pháp tầng cao nhất của Nhạc gia, Kim Long Đấu Quyết. Hai cuốn màu vàng thì là Kim Long Phá và Thương Long Trưởng. Cả ba cuốn đều là thiên cấp đỉnh cao đấu kỹ, là công pháp đấu kỹ trọng yếu của Nhạc gia. Nhạc Thành hiện tại là tộc trưởng của Nhạc gia, có được mấy công pháp này là chuyện quá đơn giản. Nhạc Thành muốn tu luyện một phen. Chẳng qua hiện tại, Nhạc Thành cũng đang lo lắng hai vấn đề. Ban đầu Nhạc Thành không thể tu luyện đấu khí mới tự sát vì không tìm ra được nguyên nhân tại sao không tu luyện được đấu khí. Cho nên, Nhạc Thành hiện tại nghĩ thầm, nếu mình tìm được nguyên nhân thì không chừng sẽ có biện pháp tu luyện được. Nhưng đêm chưa tìm không ra nguyên nhân thì chứng tỏ mình không có duyên với đấu khí rồi. Về phần phương diện đấu khí, Nhạc Thành cũng được kể lại. Muốn tu luyện đấu khí cần phải chuẩn bị thỏa đáng. Đấu khí tổng cộng có 5 hệ, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Dĩ nhiên đây chỉ là phân hệ mà thôi, còn có hắc ám đấu khí, quang minh đấu khí. Hắc ám thần điện tu luyện hắc ám đấu khí. Thực đấu khí này bị cấm tu luyện ở Huyền Thiên Nội Lục, cho nên đã nảy lên mâu thuẫn với tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc. Nhạc Thành cẩn thận xem xét, hạc am đấu khí này tương tự với người tu ma ở tu chân giới. Tuy nhiên Nhạc Thành không có cái nhìn phân biệt. Trong người tu ma cũng có không ít người tâm địa thiện lương, ngược lại trong người tu chân cũng có không ít người ác độc, cho nên tu luyện cái gì cũng được, quan trọng là tâm tính của người tu luyện. Giống như Đại Song và Tiểu Song, hai người đang tu luyện công pháp của tu ma đạo, nhưng hiện tại cũng không có chuyện gì lớn. Kim Long Đấu Quyết của Nhạc gia chính là đấu khí kim hệ, lực lượng công kích mạnh mẽ nhất, Nhạc Thành coi trọng nhất. Nhạc Thành do dự một chút rồi cầm Kim Long Đấu Quyết lên trên tay của mình, cẩn thận đánh giá rồi bỏ xuống. Sau đó hắn từ từ mở cuốn sách ra, bên trong một mảng kim mang tràn ngập, nhưng phía trên không có gì. Nhạc Thành cũng không hoảng hốt, sắc mặt của hắn trầm xuống, thủ ấn nâng lên, một mảng vô thượng chân hỏa lóe lên. Ngay lập tức vô thượng chân hỏa bao vây lấy Kim Long Đấu Khí ở trước mặt của hắn. Theo vô thượng chân hỏa bao vây, Nhạc Thành cẩn thận quan sát, vô thượng chân hỏa cũng không đốt cháy Kim Long kiếm khí, quyết thành tro bụi. Một lát sau quyển sách cũng đã có tiến chuyển, chỉ thấy kim sắc quang mang tràn ngập, theo vô thượng chân hỏa đốt cháy, quyển trục màu vàng kia sau đó hóa thành một chất lỏng màu vàng óng ánh. Chất lỏng này giống như hỏa diễm, bắt đầu lưu động, quỷ dị vô cùng. Chất lỏng sau đó bắt đầu cô đọng lại, một mảng kim mang sau đó bạo xạ mà ra. Trong chốc lát, kim mang chạy vào trong mi tâm của Nhạc Thành. Nhạc Thành cũng không cự tuyệt kim mang này, cảm nhận kim mang này, hắn run rẩy một hồi. Kim mang khủng bố hung hăng chạy vào đầu, khuôn mặt của Nhạc Thành cũng muốn co quắp lại. Hắn cố nén đau, sau đó ngồi xếp bằng, cố gắng tiêu hóa bí pháp tu luyện ấy. Đối với hiện tượng này, Nhạc Thành cũng đã sớm hiểu rõ, ở Nhạc gia cũng không kinh ngạc nhiều lắm. Sau vài canh giờ, Nhạc Thành từ từ mở mắt ra. Nhạc Thành bắt đầu tu luyện Kim Long Đấu Khí Quyết. Tuy nhiên, hắn vẫn lo lắng mình có thể tu luyện được không mà thôi. Cứ thử một chút, Nhạc Thành lẩm bẩm nói. Sau mặt của Nhạc Thành trầm xuống, bắt đầu tu luyện công pháp đấu khí này. Mà tu luyện đấu khí với chân khí cũng không có gì khác nhau quá lớn. Nhạc Thành bắt đầu tu luyện, hắn cảm nhận thấy pháp lực của mình tràn ngập. Trên người có những khí thế huyền diệu. Nhạc Thành bắt đầu mừng rỡ, đây chính là đấu khí. Nhạc Thành mặc dù không tu luyện qua đấu khí, nhưng cũng đã từng tiếp xúc qua. Cái này thật là huyền diệu mà.

Nhạc Thành bắt đầu tiếp tục tu luyện. Kim Long đấu khí quyết ở bên trong không ngừng tiến vào trong đan điền. Mà trong ngày này tu luyện như vậy, Nhạc Thành phát hiện ra linh khí trong Hạo Thiên Tháp bắt đầu nồng đậm, sau đó chuyển hóa thành đấu khí chảy không ngừng vào trong đan điền. Điều này khiến cho Nhạc Thành cũng tạm thời không tìm được nguyên nhân. Ở trong Hạo Thiên Tháp tu luyện, Tôn Thi Thi, Hỏa Lão, bọn họ không cách nào đem linh khí tu luyện thành đấu khí, nhưng Nhạc Thành thì có thể làm được. Lại mất nửa canh giờ sau, Nhạc Thành phát hiện ra đấu khí của mình đã có tiến bộ vượt bậc. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, rồi ngày thứ tư, Nhạc Thành đã tiến tới bát tình đấu linh. Nhạc Thành không ngừng tu luyện, chỉ cần mình có đủ đấu khí thì Nhạc Thành phát hiện ra mình giống như nước chảy thành sông, vô cùng thuận lợi đấy. Ngày thứ tám, Nhạc Thành đã đạt tới mức cửu tình đấu hoàng. Đến ngày thứ mười, Nhạc Thành đã là nhất tình đấu tông. Sau khi đạt tới đấu tông, mỗi lần đột phá đều khiến cho Hạo Thiên Tháp chuyển động. Vừa rồi mọi người không chú ý, đến ngày thứ 11, khi Nhạc Thành đã là ngũ tình đấu tông, Khiếu Thiên Hổ, Yêu Huyền, Yêu Cơ đang tu luyện cũng bị kinh động. Nhìn Nhạc Thành ở trước Hạo Thiên Tháp đang đột phá từng tinh một, bọn họ chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm. Khiếu Thiên Hổ, chủ nhân đang tu luyện đấu khí, là tu luyện đấu khí đấy. Yêu Cơ nghi hoặc hỏi Khiếu Thiên Hổ. Đúng thế, chủ nhân tu luyện đấu khí thật là kỳ quái. Khiếu Thiên Hổ nghi hoặc nói. Yêu Huyền tỷ, chủ nhân làm sao vậy? Cứ như vậy tu luyện đấu khí sao? Khiếu Thiên Hổ không biết chuyện gì đang xảy ra, cất tiếng hỏi Yêu Cơ và Yêu Huyền. Ta cũng không biết, chỉ là tốc độ tu luyện của hắn thật đáng sợ. Yêu Huyền bất đắc dĩ trả lời. Trong nửa canh giờ, Nhạc Thành đã là lục tình đấu tông. Cứ như vậy, toàn thân của Nhạc Thành lưu chuyển đấu khí. Đồng thời Nhạc Thành phát hiện ra, tu vi của mình tiến bộ so với pháp lực càng nhiều. Ngày thứ 15, Nhạc Thành đã là nhị tình đấu tôn. Đến ngày thứ 20, Nhạc Thành đã là nhất tình đấu tôn. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Đến thực lực đấu tôn, Nhạc Thành phát hiện ra thời gian đột phá cũng dài đi không ít. Ngày thứ 25, Nhạc Thành cuối cùng cũng đột phá tới nhất tình đấu thánh. Ở thực lực đấu thánh, Nhạc Thành đột phá cũng lâu hơn. Mà tiếp theo sau đó, Nhạc Thành phát hiện ra hai ngày mình mới có thể đột phá được một tình đấu thánh. Nhạc Thành hiện tại là tứ tình đấu thánh. Nhạc Thành có cảm giác lực lượng của tiểu đan điền của mình đã vô cùng nồng đậm, cực kỳ cường đại. Nhạc Thành hưng phấn vô cùng, đồng thời cũng vô cùng kích động. Không ngờ tu luyện đấu khí lại thuận lợi như vậy. Một tháng thời gian đã đạt tới tứ tình đấu thánh. Nếu chuyện này người tu luyện đấu khí ở Huyền Thiên Nội Lục biết được, chỉ sợ bọn họ sẽ bị dọa cho ngây ngốc mà thôi. Ngày thứ 33, Nhạc Thành đã đột phá tới ngũ tình đấu thánh. Nhạc Thành lúc này kinh ngạc vô cùng. Chẳng lẽ mình vẫn có thể trực tiếp đột phá tới đấu đế sao? Chuyện này quả là dọa người. Ngày thứ 35, Nhạc Thành đã đột phá tới lục tình đấu thánh. Mà lúc này Yêu Huyền, Yến Hiểu Kỳ, Khiếu Thiên Hổ, Yêu Cơ, Mình Yêu, Huyện Yêu, bọn họ trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được. Sau hơn một tháng, Nhạc Thành đã đạt tới lục tình đấu thánh. Người này là thần tiên hay sao mà có thể làm được như vậy? Chẳng đã thật sự có thể đột phá tới tận đấu đế sao? Nhạc Thành cũng rất là nghi hoặc. Sau khi đột phá tới lục tình đấu thánh, Nhạc Thành cảm nhận thấy linh khí trong Hạo Thiên Tháp càng ngày càng trở nên nồng đậm. Nương theo linh khí của Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành cũng cảm nhận được linh khí của nó không ngừng tuôn trào trong đan điền. Nhạc Thành cũng cảm nhận thấy rõ ràng năng lượng đấu khí tiếp tục tuôn trào. Mỗi một lần năng lượng biến mất, Nhạc Thành đều cảm nhận được thật rõ. Mà lúc này, Nhạc Thành cũng biết rằng Kim Long thân thể của mình được rèn rũa một lần nữa, ngày càng trở nên hùng hãn hơn. Kim Long đấu khí mới có thể khiến cho Kim Long thân thể trở nên hoàn mỹ nhất. Cảm nhận thấy biến hóa rất nhỏ, Nhạc Thành không nhịn được mà vui mừng. Kim Long thân thể trải qua Thái Dương chân hỏa. Ở bên trong Hạo Thiên Tháp, linh khí nồng đậm bắt đầu tràn vào người của Nhạc Thành. Thời gian hai ngày nay, Yêu Huyền, Yêu Cơ, Khiếu Thiên Hổ, Mình Yêu, bọn họ vẫn chú ý tới Nhạc Thành. Bọn họ đang chờ xem Nhạc Thành có thể đột phá hay không. Nhạc Thành hiện tại đã là lục tình đấu thánh, chẳng lẽ có thể tiếp tục đột phá sao? Nhìn thấy tốc độ tu luyện của Nhạc Thành như vậy, Mình Yêu và Huyền Yêu, hai người cũng hít vào một hơi khí lạnh. Giờ phút này, Nhạc Thành cũng nhắm chặt hai mắt lại, thân thể của hắn cũng không nhúc nhích. Song dù ai cũng nhận thấy rằng bên trong của Nhạc Thành có một luồng năng lượng cực kỳ cường đại. Luồng năng lượng này giống như là núi lửa phun trào. Nhạc Thành hiện tại chỉ đang chờ đợi cơ hội đột phá mà thôi. Lúc này, bên trong đan điền của Nhạc Thành vẫn không bài xích, đấu khí vẫn miễn cưỡng tràn vào trong. Từ trong đan điền của Nhạc Thành, đấu khí giống như là đại dương mênh mông cuồng bạo, năng lượng khiến cho Nhạc Thành phải kinh hãi. Kim Long đấu khí khuếch tán ra, Nhạc Thành ngồi xếp bằng tại chỗ, kim sắc quang hoàn lặng lẽ lưu chuyển. Dưới sự bao phủ của kim sắc quang mang kéo dài ước chừng hai canh giờ, một luồng bạo động vô hình từ bên trong Nhạc Thành truyền ra. Một luồng vô hình dữ dội truyền ra, trong nháy mắt, không gian sóng cợn cũng tràn ngập. Dưới sự ba động của khí tức ấy, Hạo Thiên Tháp cũng hơi lắc lư. Nương theo ba động truyền ra, khí tức đấu khí trên người của Nhạc Thành cũng tăng vọt, cơ hồ muốn phun trào vậy. Ầm một tiếng, khí tức bắt đầu tăng vọt, chỉ trong nháy mắt, đấu khí trong cơ thể của Nhạc Thành đã tăng vọt lên, trường bào màu đen bắt đầu bay phấp phới. Thành âm từ sâu trong linh hồn vang lên, Nhạc Thành đang nhắm nghiền hai mắt, đột nhiên mở ra. Bên trong hai mắt, kim hòa mơ hồ được bao phủ kim mang, một khí tức bá đạo tuôn tràn dữ dội. Đúng lúc đó, Hạo Thiên Tháp của Nhạc Thành nổi lên trên bầu trời, toàn thân bao phủ cả kim mang. Nhạc Thành hống lên một tia, sau đó là một thanh âm kinh thiên động địa. Hạo Thiên Tháp trở nên ở không trung cũng bắt đầu khuếch tán. Đây không phải là Nhạc Thành gào rít, mà là Nhạc Thành thở ra một ngụm trọc khí mà thôi. May mà ở trong Hạo Thiên Tháp, người ngoài không nghe thấy. Nếu không bọn họ còn tưởng rằng Hắc Ám Thần Điện đến đánh Nhạc gia nữa đấy. Đúng là thất tình đấu thánh. Thất tình đấu thánh thật là khó tưởng tượng được. Yêu Huyền, Minh Yêu, Yêu Cơ, bọn họ kinh ngạc nhìn Nhạc Thành ở giữa bầu trời. Tất cả đều kinh ngạc không nói nên lời. Chuyện này thật khó có thể tưởng tượng được. Mà lúc này, Nhạc Thành vẫn chưa hết. Thân thể của hắn bay lên trên không trung. Kim mang trên người cũng biến mất. Nhạc Thành cũng cảm thấy đan điền của mình tiếp tục hấp thu đấu khí, giống như là một cái biển cực lớn vậy. Tu vi của thất tình đấu thánh, Nhạc Thành cũng cảm thấy không có gì khác biệt lắm. Hắn thu hồi đấu khí thì đột nhiên phát hiện ra trong đan điền của mình, kim đan không ngừng xoay tròn, tựa hồ như trong đan điền có một luồng lực lượng vô cùng lớn tồn tại. Nhạc Thành một lần nữa phát hiện ra, mình tu luyện đấu khí trong khoảng thời gian này, pháp lực đã tiến bộ không ít, so với bế quan tu luyện cũng không có gì khác biệt. Nói cách khác, khi tu luyện đấu khí thì pháp lực cũng tu luyện, hoàn toàn không vì tu luyện đấu khí mà không tu luyện được pháp lực. Khó trách ở Hoa Hạ có hai cái đan điền chính là bảo bối, thật đúng là khó có thể tưởng tượng được. Nhạc Thành hài lòng lẩm bẩm mà nói ra, Nhạc Thành, người tu luyện đấu khí được sao? Ở trước đại điện của Hạo Thiên Tháp, Yêu Huyền cất tiếng hỏi Nhạc Thành, ta thử xem có thể thay đổi tu luyện đấu khí hay không, không ngờ lại có thể thành công được. Khóe miệng của Nhạc Thành dương lên, hắn nở ra một nụ cười, hiện tại hắn đã tu luyện tới thất tình đấu thánh, thật đúng là khó tin. Chủ nhân, tốc độ tu luyện của người thật là dọa người, thực lực thật là kinh khủng. Minh Yêu và Huyền Yêu, hai người bất đắc dĩ nói, phụ thân, người tu luyện đấu khí quả là không tệ, còn không biết có thể tu luyện được không? Thanh Đồng nhấc cái đầu nhỏ tiến lên mà nói, người không tu luyện được đâu. Nhạc Thành cất tiếng nói với Thanh Đồng, nhưng sau đó hắn lại ngẩng đầu lên nói với mọi người tiếp tục tu luyện, ta cũng muốn bế quan một thời gian ngắn nữa. Mọi người tản ra rồi tiếp tục tu luyện. Một lát sau, Nhạc Thành khoanh chân ngồi xuống, sau đó trong tay của hắn đã xuất hiện một quyển trục màu vàng, chính là Kim Long Phá cùng Thường Long Trưởng. Mặc dù hiện tại Nhạc Thành có tu vi thất tình đấu thánh, nhưng đấu kỹ thì không như vậy. Nhạc Thành đầu tiên mở Kim Long Phá thiên cấp đấu kỹ ra, thần thức của hắn rót vào, quyển trục màu vàng kia hóa thành một luồng hoàng mang rót vào trong đầu của Nhạc Thành. Mà hiện tại, Nhạc Thành đem quyển trục chứa Thường Long Trưởng hấp thu vào trong đầu của mình. Có thể tu luyện đấu kỹ, Nhạc Thành dĩ nhiên là cao hứng không thôi. Trong trữ vật giới chỉ của hắn có thiên cấp đỉnh cao đấu kỹ. Mặc dù so với Kim Long Phá Thường Long Trưởng kém hơn một chút, nhưng Nhạc Thành vẫn không khách khí mà tu luyện toàn bộ. 7 ngày sau, bảo vệ Nhạc Thành gồm Kim Long Phá Thường Long Trưởng, hắn đã có 7-8 loại thiên cấp đấu kỹ. Chẳng qua, những đấu kỹ này Nhạc Thành nắm giữ mà thôi. Tu luyện không giống như Thái Dương Chân Hỏa. Mặc dù bị Nhạc Thành luyện hóa, nhưng không cách nào phát ra uy lực lớn. Cần phải tiếp tục tu luyện, thực lực mới đại biểu cho tất cả. Nhạc Thành lẩm bẩm tự nói. Mặc dù đấu khí của hắn hiện tại đã đạt tới thất tình đấu thánh, nhưng tu vi vẫn chỉ là hợp thể hậu kỳ mà thôi. Cho dù có tiến bộ thì Nhạc Thành vẫn cảm thấy chưa đủ. Mục tiêu của Nhạc Thành là khôi phục đến mức mạnh nhất, sau đó phi thăng lên tiên ma giới. Thời gian trôi qua khoảng nửa tháng, Nhạc Thành sau đó tiếp tục tu luyện pháp lực. Hắn khoanh chân ngồi xuống, thanh mang sau đó tiếp tục bao quanh, toàn bộ tinh thần tiến vào trong việc tu luyện. Thời gian từ từ trôi qua, Nhạc Thành tiến vào bế quan mà tu luyện, cả huyền thiên nội lục sau đó cũng rung chuyển. Tứ đại nhân tộc và thần phượng hoàng tộc biến mất 200 năm, bỗng nhiên xuất hiện. Vừa xuất hiện thì khí thế như sét đánh không kịp bưng tai, giết sạch những môn phái nhị lưu ở Huyền Thiên Nội Lục. Kẻ sĩ biết được những nhị lưu môn phái này 200 năm trước đã liên hệ với Hắc Ám Thần Điện, khiến cho mọi người phải bàng hoàng. Mà lần này tứ đại nhân tộc và thần phượng hoàng tộc có tổng cộng 50 vạn liên quân. Quần Sư Môn, Tuyệt Tình Cốc, Vạn Kim Môn, Hồ Điệp Cốc cũng nằm trong số này. Trong năm tháng ngắn ngủi, đã có rất nhiều phân điện của Hắc Ám Thần Điện bị nhổ cỏ đến tận gốc, không thể nào phục hồi như cũ. Mà ở tháng thứ 6, Hắc Ám Thần Điện cũng quang minh chính đại xuất hiện ở Huyền Thiên Nội Lục. Lần này quân số của Hắc Ám Thần Điện khoảng chừng 60-70 vạn người, trong đó có không ít hắc ám ma thú kinh khủng. Cho nên tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc cùng thần phượng tộc vẫn còn kém hơn. Hắc Ám Thần Điện viễn cưỡng có thể chống lại liên quân của tứ đại nhân tộc. Trải qua những cuộc đại chiến, song phương đều bị tổn thương. Tất cả mọi người đều biết tứ đại nhân tộc và thần phượng hoàng tộc một lần nữa muốn khai chiến với Hắc Ám Thần Điện. Có thêm không ít người gia nhập tứ đại nhân tộc, cũng có một số người gia nhập Hắc Ám Thần Điện. Những người khác thì đứng ngoài xem, không gia nhập vào phe nào. Không nhìn thấy mạnh yếu phần rõ ràng, những người trung lập kia dĩ nhiên là không dám mạo hiểm gia nhập. Đợi đến lúc quyết định, nếu như tứ đại nhân tộc chiến thắng, bọn họ sẽ gia nhập, còn nếu thua thì sẽ không. Cho nên đứng theo phe nào cũng đều vô cùng quan trọng. Hắc Ám Thần Điện và tứ đại nhân tộc thực lực ngang nhau. Suốt 7 tháng liên quân của Hắc Ám Thần Điện và tứ đại nhân tộc đều chiếm địa bàn của riêng mình, chia Huyền Thiên Nội Lục làm hai nửa. Mà lúc này, tứ đại nhân tộc cùng với thần phượng hoàng tộc, Hồ Điệp Cốc tăng lên quân lên tới 200 vạn người. Liên quân của Hắc Ám Thần Điện cũng đạt tới con số ấy. Đây tuyệt đối là nhân số kinh khủng. Chỉ là mọi người đều biết, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Đại chiến chân chính phải chờ tới cường giả của song phương. Trong thời gian ngắn giao chiến, nhiều nhất chỉ là nhất tình đấu tôn xuất hiện. Cường giả đấu thánh trong truyền thuyết vẫn chưa hiện ra. Ở trong sơn mạch vô xanh, tại một kết giới của Nhạc Gia, trong một gian mật thất, một đạo nhân áo đen đang nhìn ba người đang cúi đầu phía trước. Các người nói sai, lão thất lão bát đều bị Nhạc Thiền đánh chết ư. Hắc bào lão giả kia tràn ngập hàn mang mà nói, Lục Thiên Tôn đại nhân, nghe người ta nói Bát Thiên Tôn và Thất Thiên Tôn, hai vị đại nhân liên thủ cũng không phải là đối thủ của Nhạc Thiên. Hơn nữa thực lực của Nhạc Thiên hiện nay đã tăng lên rất cao. Cường giả đấu thánh có tới 40 người, còn có hơn 100 người có kim long thân thể. Bà thân ảnh áo đen sợ hãi mà nói, Nhạc Thiên còn chưa có chết, chết tiệt, còn có hơn 100 người có thân thể kim long. Đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Hắc bào lão giả hung hăng đánh ra một quyền lên chiếc bàn đá. Thế nhưng vách đá bốn phía bị tàn vỡ. Lục Thiên Tôn đại nhân à, Hắc Ám Thần Điện chúng ta đã chính thức giao chiến với tứ đại nhân tộc. Thiên Tôn xem chúng ta có tận lực diệt trừ tứ đại nhân tộc hay là không? Một lão giả bên trái cất tiếng nói, không cần phải vội, Ngũ Thiên Tôn, 4 ngày sau, ngươi cùng với điện chủ bế quan, Nhạc Gia Nhạc Thiên, ta nhất định phải thành lão bát và lão thất báo thủ. Lục Thiên Tôn gào rít mà nói, một luồng khí tức cường hãn phát ra, hai mắt của hắn cũng đỏ ngầu. Ở trong Hạo Thiên Tháp, một khí tức cường hãn bắt đầu chuyển động. Đại Song và Tiểu Song, hai người nhìn xung quanh, linh khí của Hạo Thiên Tháp cũng xoay tròn bên cạnh hai nàng. Lên cho ta. Nhạc Thành từ đan điền mà thở ra một gụm trọc khí. Sau đó hắn ngừng tu luyện lại, mà mở hai con mắt ra, kim mang phóng ra ngoài, khiến cho tim người ta cũng phải đập nhanh hơn. Cảm giác thế pháp lực nồng đậm trải qua suốt 9 tháng, Nhạc Thành biết rằng tu vi của mình đã tiến bộ không hề ít. Mà điều khiến cho Nhạc Thành cao hứng nữa chính là tu vi đấu khí của mình cũng giống như pháp lực, cũng đột phá. Hiện tại mình cũng đạt tới mức thất tình đấu thánh đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá. Trong khoảng thời gian bế quan tu luyện này, Nhạc Thành rất quen thuộc, bất kể mình tu luyện đấu khí hay tu chân đều tiến bộ. Tu luyện tu chân đấu khí cũng tiến bộ, mà tu luyện đấu khí tu chân cũng tiến bộ. Điều này khiến cho Nhạc Thành vô cùng mừng rỡ. Chủ nhân, đúng lúc này, Minh Yêu, Kiêu Thiên Hổ, bọn họ tiến tới gần Nhạc Thành và nói, hơn 9 tháng nay bế quan tu luyện, đám người Kiêu Thiên Hổ, Yêu Cơ, Từ Điện Mãng cũng có tiến bộ lớn. Bọn họ đã đạt tới cửu giai trung kỳ ma thú. Đại Hắc cũng có thu hoạch không ít. Đã tới là mức tụ khí tiền kỳ, mà Yêu Huyên hiện tại Nhạc Thành tuy không biết, nhưng tuyệt đối tiến bộ cũng rất nhanh. Nhạc Thành đánh giá Hồng Loan và Thanh Đồng thì thấy huyết khí của Hồng Loan đang dâng trào, còn Thanh Đồng thì kém một chút. Nhạc Thành lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hồng Loan hiện tại đã đạt tới yêu hồn tiền kỳ, thực lực tương đương với đại thừa kỳ của người tu chân, vô cùng cường hãn. Đối với đột phá của Hồng Loan, Nhạc Thành rất là kinh ngạc. Hồng Loan một năm trước tiêu hao không ít nguyên khí, phục dụng hai viên tăng hồn đan, nhưng đột phá tới mức độ này thì cũng rất là kinh khủng. Hiện tại thực lực của Hồng Loan so với Nhạc Thành cũng không kém bao nhiêu. Nếu như mình không dựa vào thiên phú bản thể của tam đại nhân tộc, thì thực lực của Hồng Loan chắc chắn sẽ không dưới mình. Mà Nhạc Thành đánh giá Thanh Đồng, thì thấy nó mới đạt tới tụ khí trung kỳ, chưa đột phá tới tụ khí hậu kỳ, cho nên không dám giáp mặt với Nhạc Thành. Nhạc Thành, Đại Song và Tiểu Song đã đột phá tới mức độ gì rồi? Nhìn về phía Đại Song và Tiểu Song, Yêu Huyền hỏi Nhạc Thành, đã đạt tới hợp thể tiền kỳ, có thể chống lại tam tình đấu thánh hoặc tứ tình đấu thánh. Nhạc Thành cười một tiếng rồi nói với Yêu Huyền. Ở phía xa xa, tốc độ đột phá của Đại Song và Tiểu Song, Nhạc Thành cũng không quá kinh ngạc. Ở Hạo Thiên Tháp tràn ngập linh khí, hơn so với bên ngoài gấp nghìn lần. Tu luyện một ngày bằng tu luyện bên ngoài một tháng. Hai nàng đột phá như vậy cũng hợp tình hợp lý. Tốc độ tu luyện của Đại Song và Tiểu Song so với ngươi cũng không kém bao nhiêu. Yêu Huyền trợn mắt há hốc mồm mà nói. Nhạc Thành khẽ mỉm cười. Tốc độ tu luyện của Đại Song và Tiểu Song đúng là rất nhanh, không uổng công mình bồi dưỡng các nàng. Lúc này nghe nói Đại Song và Tiểu Song có thể chống lại được tam tình tứ tình đấu thánh, Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mạng, Yêu Cơ, bọn họ đều kinh ngạc và không ngừng hâm mộ. Sau một lát, khí tức trên người của Đại Song càng ngày càng nồng đậm, khuếch tán bao trùm cả Hạo Thiên Tháp. Linh khí nồng đậm trong Hạo Thiên Tháp không ngừng bị các nàng hút vào. Những linh khí nồng đậm này truyền vào khiến cho khí tức của các nàng ngày càng mạnh thêm. Mà sau đó quang mang xung quanh Đại Song và Tiểu Song cũng dày đặc, hơi thở cũng khuếch tán ra. Đại Song thu thân hình của mình lại, sau đó nhảy đến bên cạnh của Nhạc Thành, khom người thì dễ mà nói. Xin chào chủ nhân. Nhạc Thành cũng lộ ra một nụ cười. Đại Song lúc này đã đạt tới hợp thể tiền kỳ. Nhìn bộ dạng của hai nàng thì biết rằng hai nàng đã chính thức đạt tới hàng ngũ cường giả. Một ngày sau khi Đại Song đột phá, Tiểu Song cũng đột phá tới hợp thể tiền kỳ. Bế quan đâu như vậy, không biết bên ngoài thế nào. Chúng ta ra ngoài xem một chút. Nhạc Thành lẩm bẩm rồi nói. Tất cả mọi người ra ngoài thôi. Trong nháy mắt, mọi người đã rời khỏi Hạo Thiên Tháp. Sau đó Nhạc Thành mới thu hồi nó lại. Chủ nhân, phía trước có các trưởng lão của Nhạc gia đang đi tới. Đại Song đối với Nhạc Thành. Thủ ấn trong tay ngưng kết. Nhạc Thành thu hồi cấm chế ở đình viện. Theo dõi trên không trung, Nhạc Thành biết rõ đại trưởng lão của Nhạc gia đang đi về phía mình. Theo sau còn có nhị trưởng lão và tam trưởng lão. Ba vị trưởng lão. Nhìn thấy ba người, Nhạc Thành liền hé miệng chào hỏi. Bái kiến tộc trưởng. Ba người vội vàng ra mắt Nhạc Thành. Ba vị trưởng lão có chuyện gì vậy? Ta đang muốn tìm ba vị đây. Nhạc Thành cất tiếng nói với ba người. Nhạc Thành vẫn tính tìm ba người bọn họ để hỏi xem trong 9 tháng nay Huyền Thiên Nội Lục có xảy ra chuyện gì không. Thưa tộc trưởng, chúng ta vừa nhận được một tin tức. Một tháng trước, Tứ Đại Nhân Tộc và Hắc Ám Thần Điện sau khi giao chiến đã phát hiện ra một kết giới. Cẩn thận dò xét thì biết rằng kết giới này là do vài nghìn năm trước do tất cả các đấu đế và thánh ma đạo nghênh chiến ở đó. Vì sợ bị thua cho nên các đấu đế đã đem một số đấu kỹ và bảo vật ma pháp để lại trong kết giới. Sau đó không có bất kỳ ai phát hiện ra bí mật này nữa. Nhà cốc trưởng lão vừa đưa tin, ta lập tức báo cho tộc trưởng ngay. Đại trưởng lão cất tiếng nói với Nhạc Thành một câu. Lần này lại có chuyện này nữa sao? Nhạc Thành kinh ngạc, bảo vật do đấu đế và thánh ma đạo lưu lại trong kết giới. Đây tuyệt đối là bí mật khổng lồ. Nhạc Thành cũng vô cùng tò mò. Kết giới ở nơi nào? Hiện tại tình trạng ở Huyền Thiên Nội Lục như thế nào rồi? Nhạc Thành cất tiếng hỏi đại trưởng lão. Thưa tộc trưởng, hiện tại Tứ Đại Nhân Tộc và Hắc Ám Thần Điện ở trên Song Phong Sơn. Tuy nhiên không có bất kỳ ai dám tiếp cận kết giới. Thực lực của song phương hiện tại không kém bao nhiêu. Đoàn trưởng Hắc Ám Thần Điện cũng phái người lên Song Phong Sơn. Còn những toàn ghề tộc, minh xà tộc, hộ tộc cũng nhất định sẽ tham dự. Đại trưởng lão đem vào chuyện nói cho Nhạc Thành biết. Hóa ra là một tháng trước, Tứ Đại Nhân Tộc và Hắc Ám Thần Điện đã xảy ra một cuộc đại chiến ở Song Phong Thành. Sau đó 10 cường giả đấu tôn cũng gia nhập vào trong vòng chiến. Vô tình tiếp xúc với một kết giới cự đại. Chẳng qua, kết giới này không ai có thể đi vào trong đó. Một số cường giả đấu tôn phá hủy, bị khí tức trong đó đè ép, muốn trọng thương đi. Mà đại trưởng lão vẫn nói trong một địa phương để Nhạc Thành chú ý. Trên đỉnh Song Phong này có hai ngọn núi to lớn vô cùng. Vây chung quanh là sơn mạch, mà trong hai ngọn núi này có một ngọn núi tên là Thúy Phong. Nhạc Thành tựa hồ như cảm thấy cái gì. Kết giới của hai ngọn núi nằm ở giữa sơn mạch. Nhạc Thành mơ hồ cảm thấy kết giới này với Thúy Phong cổ nham có sự liên lạc lẫn nhau. Đại trưởng lão, ta sẽ lập tức đến Song Phong Thành. Về chuyện ở trong gia tộc, phiền mọi người làm là được rồi. Chuyện không thể quyết định thì xin chỉ thị của Nhạc Thiên lão tổ. Nhạc Thành cất tiếng nói với đại trưởng lão. Ở trong kết giới này, Nhạc Thành nhất định phải nhìn ra một chút, Bất kể nơi này có quan hệ với Thúy Phong cổ nham hay không, nhưng là nơi đấu đế và thánh ma đạo cất giấu đồ vật thì nhất định có quan hệ trọng đại, mình không thể bỏ qua được. Thưa tộc trưởng, hay là tộc trưởng cùng với những cường giả đi trước, kết giới này xuất hiện, Hắc Ám Thần Điện và Tam Đại Thú Tộc nhất định đã không thể bỏ qua. Chúng ta cũng cần phải đề phòng một chút. Nhìn trưởng lão nói với Nhạc Thành, không cần đâu, cường giả trong tộc cứ ở lại đi, đề phòng Hắc Ám Thần Điện và Tam Đại Thú Tộc đánh lén, ta mang theo đám người bản thiên lão ma là được rồi. Nhạc Thành đối với nhị trưởng lão, theo như Nhạc Thành tính toán, bản thiên lão ma, kim lão quái, nam tương tử, bạch đạo nhân, bốn người này thực lực rất cao, cộng thêm với nam cung lạc nhan, trưởng lão và cường giả của tứ đại nhân tộc, Nhạc Thành cũng không cần phải sợ Hắc Ám Thần Điện. Thưa tộc trưởng, năm người bản thiên lão ma 2 tháng trước đã trở về, hậu nhân của bọn họ cũng đã sắp xếp ở Nhạc gia ta. Ta đoán rằng bây giờ bọn họ đã sắp xếp xong xuôi, để ta báo cho bọn họ một tiếng. Tam trưởng lão nói với Nhạc Thành, ta đã báo cho bọn họ tới đây rồi, bọn họ một hồi nữa sẽ tới thôi. Nhạc Thành nói với tam trưởng lão, lúc trước hắn đã dùng thần thức nói chuyện với đám người bản thiên lão ma rồi. Tộc trưởng, lần này đi xong phong thành có cần báo cho Nhạc Thiên lão tổ hay không? Nhạc Thiên lão tổ vẫn ở trong lòng bộ bế quan đấy. Đại trưởng lão cất tiếng nói, lão tổ đang bế quan, đừng kinh động đến ông ấy, có chuyện gì ta sẽ báo về trong tộc sau. Nhạc Thành đáp, bái kiến tộc trưởng. Mọi người đang nói chuyện, bỗng nhiên bản thiên lão ma, kim lão quái, nam tương tử đi tới trước phòng. Tốt lắm, ba vị trưởng lão lùi xuống trước đi. Nhạc Thành nói với ba người, sau khi bọn họ rời xuống, Nhạc Thành đánh giá nhóm người bản thiên lão ma một chút rồi nói, mọi chuyện xử lý có tốt hay không? Bẩm tộc trưởng, tất cả mọi người đều đã đến, về phần một số người không muốn thì chúng ta cũng theo phần phó của tộc trưởng mà đền bù cho bọn họ. Lần này hậu nhân của chúng ta cũng đã toàn bộ tới đây. Bản thiên lão ma cảm kích nói với Nhạc Thành, thôi được rồi, lần này các người theo ta tới song phong thành nhé. Nhạc Thành nói với đám người bản thiên lão ma, thưa tộc trưởng, chúng ta tới đó làm gì? Chẳng lẽ Hắc Ám Thần Điện và chúng ta khai chiến sao? Kim lão quái cất tiếng hỏi, nơi đó xuất hiện kết giới liên quan đến đấu đế và thánh ma đạo. Hiện tại chúng ta bắt đầu xuất phát, không để người của Hắc Ám Thần Điện tới trước. Nhạc Thành nói với mọi người. Nhạc Thành thu thập một chút, sau đó cùng với Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Đại Song Tiểu Song, Hỏa Lão, Bàn Thiên Lão Ma rời khỏi Nhạc gia. Sau khi rời khỏi Nhạc gia, Nhạc Thành để Thanh Đồng, Đại Song Tiểu Song, Đại Hắc tiếp tục tiến vào trong Hạo Thiên Tháp tu luyện, chỉ để lại Khiếu Thiên Hổ đưa mọi người đi. Đi song phong thành cũng phải mất gần 1 tháng, với tốc độ của Khiếu Thiên Hổ cũng phải mất 20 ngày. Trong 20 ngày này, Nhạc Thành dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội tu luyện. Khiếu Thiên Hổ rít gào lên một tiếng rồi khôi phục bản thể, sau đó nó vỗ cánh bay tới song phong thành. Song phong thành và đỉnh Thúy Phong có khoảng cách không hề gần, nếu không thì Nhạc Thành cũng đã trực tiếp thông qua Ngọc Giản mà đến Thúy Phong cổ nham. Ngồi trên lưng Khiếu Thiên Hổ, Nhạc Thành bắt đầu khoanh chân lại, đồng thời hắn cũng lấy ra một viên đan dược. Viên đan dược này hắn lấy được từ trên người của Đoan Mộc Nguyên. Nhưng Nhạc Thành bận tâm tới thiên phú công kích của Hắc Ám Ma Lôi, không biết nó có tạo ảnh hưởng gì với mình hay không. Nếu tạo thành ảnh hưởng thì thật là phiền phức. Nhạc Thành do dự một chút rồi quyết định nhai đan dược vào trong bụng. Bản thân của hắn cũng không do dự nhiều lắm. Thủ ấn trong tay ngưng kết, sau đó Nhạc Thành nhét vào một viên đan dược trong miệng mình. Lúc này Nhạc Thành cảm thấy một luồng khí tức bắt đầu lưu chuyển trong người của mình, mà luồng khí tức này tản ra nhất thời lưu chuyển trong người của Nhạc Thành. Một luồng linh hồn lực cũng xuyên vào trong người của hắn. Đúng lúc này, Nhạc Thành cũng không biết chuyện gì. Linh hồn lực dĩ nhiên là thiên phú mạnh nhất của Hắc Ám huyết tộc. Chẳng qua lúc này, Nhạc Thành cũng biết thần thức của mình tự động chống lại huyết mạch đấu đế của Hắc Ám ma huyết. Máu và linh hồn lực muốn dung hòa cực kỳ khó khăn. Nhạc Thành còn nhớ rõ lúc mình ở Thúy Phong cổ nham, mình vì có được 3 loại thiên phú đã phải cửu tử nhất sanh. Nhạc Thành mơ hồ cảm giác thấy máu của Hắc Ám ma huyết tộc sau khi bị bài xích đã chủ động tiến công, tự hồ như huyết mạch đã chiếm được một chỗ ngồi. Chẳng qua huyết mạch đại chiến, cho nên Nhạc Thành nghĩ mình là xui xẻo thôi. May mà thân thể của mình không phải là phàm vật, nếu không thì huyết mạch đại chiến đã làm cho mạch máu tan vỡ, ngũ tạng bị thiêu đốt. Đến lúc này, Nhạc Thành không còn cách nào nữa. May mà trong lòng hắn đã hiểu rõ, đó không phải là điều đơn giản. Nhạc Thành sớm tính toán đem thôn phệ máu huyết của Hắc Ám ma huyết tộc. Những ngày sau đó, Nhạc Thành ngồi lên trên lưng của Khiếu Thiên Hổ, hai mắt của hắn nhắm nghiền, thủ ấn cũng không ngừng biến hóa. Trong đầu của Nhạc Thành đang muốn mạnh mẽ nuốt chửng một số đan dược ẩn chứa linh hồn lực. Nhạc Thành khống chế thần thức từ từ bao vây đám linh hồn kia. Sau đó, đàn dược có những biến hóa cực lớn. Thần thức trong người của Nhạc Thành bắt đầu có những tranh đấu kịch liệt. Thời gian từ từ trôi qua, đến ngày thứ năm, kim mang của Nhạc Thành đã tràn ngập. Sau đó, toàn thân của hắn bao trùm một kim sắc hoàng mang. Lòng lần bao phủ quanh người. Hai mắt của Nhạc Thành hiện tại đỏ ngầu, tựa hồ như hắn không thừa nhận hắn đang chịu thống khổ. Khôi giáp kim mang cũng mơ hồ bao phủ một hắc sắc quang mang. Hắc sắc quang mang này cũng không hề ảm đạm. Ngược lại, khôi giáp kim long lại khiến cho người ta muốn ngừng thở. Rõ ràng hắc sắc quang mang này cũng vô cùng làm cho người ta có chói mắt và khó chịu. Vô cùng dị thường thể hiện ra. Lúc này Nhạc Thành đúng là đau khổ vạn phần. May mà có kim long thân thể giúp đỡ, nếu không thì đã xong đời. Về phần linh hồn thể, sau khi được Nhạc Thành thôn phệ thì cũng tiến vào trong huyết mạch. Từ trong linh hồn lực, Nhạc Thành biết được một số tin tức từ hắc ám ma huyết tộc. Trong đan dược này, ẩn chứa lực lượng huyết mạch của một vị cường giả đấu đế. Theo máu huyết vào huyết mạch, thống khổ cũng từ từ bắt đầu. Năng lượng tựa hồ như không muốn bạo xuất ra khỏi người của Nhạc Thành vậy. Nhạc Thành lập tức nhớ lại lúc ở Lập Anh Trấn ăn một giọt máu đấu đế huyết mạch của Nhạc gia vậy. Cảm giác đau đớn này đúng là khó mà chịu được. Nhạc Thành cố nén đau khổ này lại. Lúc này Nhạc Thành cảm thấy lục vùng ngũ tạng của hắn tràn ngập đau đớn. Nếu không phải nhờ thân thể kim long, Nhạc Thành đã sớm chết đi rồi. Hai luồng huyết mạch không ngừng tranh đoạt nhau, ba loại huyết mạch trở thành nhất thể, mà hắc ám ma huyết tộc cũng là nhất thể. Đấu đế lòng mạch từ từ cuồn cuộn, cho dù mang đấu đế phong lôi mạch, đấu đế hồn mạch và hắc ám ma huyết tộc thì sau đó vẫn hóa tan vào nhau. Cuối cùng, một dòng huyết khí cũng đưa tới toàn thân lục vùng ngũ tạng của Nhạc Thành. Thời gian từ từ trôi qua, Nhạc Thành vẫn khoanh chân ở trên người của Khiếu Thiên Hổ, mà lúc này, ở bên trong người của Nhạc Thành, lục phủ ngũ tạng lại có thêm bốn loại màu sắc tồn tại. Bốn loại màu sắc chia đều, đồng thời trong huyết mạch của Nhạc Thành, một luồng máu tươi chuyển động rất quỷ dị. Nhạc Thành từ thân thể của Khiếu Thiên Hổ bay lên bầu trời, hai tay của hắn mở rộng, hắn khẽ ngẩng đầu nhìn về phía sau, đồng thời một khí tức cường hạn bao trùm lấy hắn, tuyệt đối là rất kinh khủng. Ở trong không gian, luồng khí biến mất, xung quanh trở nên vô cùng quỷ dị, cả không gian cũng như là muốn bị chấn động. Xùy xùy mấy tiếng, đúng lúc này, sau lưng của Nhạc Thành còn có một đôi cánh màu đen mở rộng ra. Thong thả, không phải phong lôi xí mà là một đôi cánh chừng hai thước. Thành công rồi. Nhạc Thành nở ra một nụ cười, thân thể hắc ám này mặc dù có phòng ngự kết hợp, nhưng không ngờ còn có thể kết hợp với phong lôi xí. Mà hiện tại lực lượng phòng ngự của Nhạc Thành cũng được nâng cao nhờ sự kết hợp ấy. Chỉ là hiện tại những thứ này Nhạc Thành cũng không để ý. Cái Nhạc Thành để ý chính là thiên phú công kích của hắc ám thần điện, hắc ám mà lôi. Đây mới là thứ Nhạc Thành cần nhất. Chủ nhân, hình như đây chính là hắc ám thân thể của hắc ám thần điện. Tại sao chủ nhân cũng có vậy? Khiếu Thiên Hổ nhìn tới trên người của Nhạc Thành có hắc ám thân thể thì nghi hoặc không thôi. Không có gì, mau tiếp tục lên đường thôi. Nhạc Thành cất tiếng trả lời Khiếu Thiên Hổ. Sau đó hắn thu hồi hắc ám thân thể và kim long thân thể, ngồi lại trên lưng của Khiếu Thiên Hổ. Dựa theo suy đoán của Nhạc Thành thì mấy ngày nữa có thể tới Song Phong Thành rồi. Song Phong Thành tọa lạc ở trung ương của Huyền Thiên Đội Lục, diện tích không hề nhỏ đâu. Đó là một đại thành, nhân khẩu khoảng hơn 10 tỷ dân. Mà mấy tháng trước, Song Phong Thành đã náo động, hắc ám thần điện cùng với tứ đại nhân tộc đã tràn vào trong Song Phong Thành. Cả Song Phong Thành bị chia làm hai nửa. Tại sơn mạch ngoài Song Phong Thành, tứ đại nhân tộc và liên quân của hắc ám thần điện, mỗi bên cũng chiếm cứ một chỗ. Hai tòa sơn mạch này cách nhau hơn nghìn dặm. Bên trái chính là Thúy Phong, bên phải chính là Yên Phong. Thúy Phong thì quanh năm thanh thúy, còn Yên Phong thì mây mù lượn lờ. Lần này trên đỉnh Thúy Phong và Yên Phong, tứ đại nhân tộc cùng với liên quân của hắc ám thần điện chiếm cứ. Luồng khí lưu cũng vô cùng khổng lồ, vờn lượn trung quanh hai đỉnh núi. Mặt khác, hoàng vũ của thần phượng hoàng tộc cũng là một tam tình đấu thánh. Những người còn lại của Nhạc Thành nhìn thấy cũng sẽ quen mặt. Chính là Đỗ Kiều Kiều, Đỗ Cốc Chủ của Tuyệt Tỉnh Cốc. Ngoài ra còn có lão bà Áo Hồng cùng với Hỏa Lão, Liễu Thanh Thanh, Trầm Linh, lão bà Áo Lam, Thành Bối Ma Ngưu, Địa Ma Lang, Mộ Dung Hiểu Hiểu, Từ Mạc Yên Yên, Đỗ Mật Nhi, Âu Dương Viên Tình, Tô Hần Nhi. Còn có Nam Cung Hiên của Vạn Kim Môn cũng đã trở thành nhị tình đấu thánh. Ngoài ra còn có Lê Giang Nam đã là một nhị tình đấu thánh. Hai lão nhân này đang ngồi trong lều vải. Còn lại 6-70 người cũng đang ngồi. Thực lực hầu như đều đã vượt qua lục tình đấu tôn. Trong 6-70 người đó cũng có hơn 10 người là cường giả đấu thánh, mà những người này gần đây gia nhập ba môn phái, thực lực không hề dưới những người thuộc Cuồng Sư Môn hay là Hồ Điệp Cốc. Bọn họ phân biệt là Thiên Tể Môn, Song Tử Môn, Ngũ Hành Môn, môn chủ của Song Tử Môn là Triệu Song Kỳ, là một tứ tình đấu thánh. Môn chủ của Ngũ Hành Môn là Mộc Kim Ô, có tu vị tam tình đấu thánh. Ngoại trừ bọn họ, trong môn phái cũng có một số người có thực lực đấu thánh. Chư vị, hôm nay mọi người thương nghị một lần nữa, kế tiếp chúng ta cần phải làm gì bây giờ? Mấy lần đại chiến trôi qua, chúng ta chẳng hề chiếm được thế thượng phong. Nhạc Cốc trưởng lão nhìn bọn họ mà nói. Kỳ thật Nhạc Cốc trưởng lão cũng đã biết rằng, mặc dù liên quân càng ngày càng nhiều, tuy nhiên mọi người không biết phối hợp với nhau, nhất là Thiên Tể Môn và Song Tử Môn. Nhạc Cốc trưởng lão, ta thấy hiện tại liên quân đã vượt qua 200 vạn người. Tuy lần này liên quân dẫn đầu là Nhạc Thiên Đại Nhân, nhưng Nhạc Thiên Đại Nhân vẫn chưa lộ diện. Chúng ta cần phải có một người dẫn đầu thực tế mới được. Mọi người nghĩ thế nào? Do dự một chút, Tiếu Thiên Tể của Thiên Tể Môn cất tiếng nói. Không sai, Song Tử Môn chúng ta cũng đồng ý. Hơn 200 vạn người ở đây, không ai hiệu lệnh thì không thể bày binh bố trận. Ta thấy mấy lần trước chúng ta cũng không hề chiếm được thế thượng phong. Song Tử Môn Triệu Song Kỳ lại tiếp tục nói. Ta cũng đồng ý, 200 vạn liên quân không có ai thống lĩnh thì làm sao có thể chống lại Hắc Ám Thần Điện. Cho nên ta cũng đồng ý phải chọn ra một người để thống lĩnh liên quân. Môn chủ Ngũ Hành Môn Mộc Kim Ổ cất tiếng nói. Ta cũng đồng ý, chúng ta phải đề cử ra một người thống lĩnh. Cái này cũng tốt cho việc đối kháng Hắc Ám Thần Điện. Đúng thế, ta cũng đề nghị đề cử một người thống lĩnh, không thể để 200 vạn liên quân bị chia rẽ. Ba người vừa nói xong thì đã có không ít người phụ họa, tựa hồ như bọn họ đã sớm thương nghị với nhau rồi vậy.